Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 210 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Hứa Thanh chính là sử dụng hình thái thần linh tầng thứ nhất. Quỷ đế là thân thể vô cùng hùng vĩ, đầu đội đế quan, tôn quý như hoàng. Kim quang chói mắt tràn ra từ trên thân thể hắn, hóa thành 7 màu chiến giáp khắp 4 phía. Thiên đạo như hỏa lò nằm trên trái tim liên tục nhảy lên, mỗi lần nhảy lên đều giống như thiên lôi, càng bắn ra ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt toàn thân, khiến cho thân hình này bộc phát hỏa diễm. Một mảnh trường thương màu đen lượn lờ, vô số tia chớp xuất hiện trên người Hứa Thanh. Hắn một tay nắm chặt, cất bước lao nhanh, cuốn động khí thế ngập trời, ném ra một thương về phía Lăng Vân lão tổ. Ông một tiếng, thanh trường thương màu đen đã liền xuyên qua hư không, nghiền nát tất cả, vạn vật tan vỡ, hết thảy toái diệt, mang theo khí thế diệt sạch xuất hiện trước mặt Lăng Vân lão tổ, từ vị trí ngực xuyên thấu mà qua. Tiếng gào càng thêm thê lương, thảm thiết truyền ra từ trong miệng Lăng Vân lão tổ. Lồng ngực của lão xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, đạo tâm ngân tản ra bên ngoài, từng cái bốc cháy đen. Đau khổ không cách nào hình dung lan tràn toàn thân, hai mắt của lão đỏ thẫm, cảm giác nguy cơ sinh tử càng thêm cường liệt, trong đầu trống rỗng và chỉ còn lại ý liều mạng, vừa muốn điều đỉnh hội tụ tu vi bị đánh tản ra, nhưng đội trưởng sao có thể để cho gã cơ hội chứ? Hầu như đồng thời, vừa lúc trường thương xuyên thấu thân ảnh đội trưởng lần nữa tới gần, biến ảo thiên cầu tỏa ra ánh sáng lam lóng đánh, hung hăng nuốt một cái. Toàn thân Lăng Vân lão tổ chấn động kịch liệt, thân thể nhanh chóng hóa thành băng điêu, rất nhiều sợi sinh cơ không cách nào khống chế bị rút ra, dung nhập tới chỗ đội trưởng, hết thảy thứ này khiến cho Lăng Vân lão tổ phát cuồng. Nhưng đều vô dụng, lúc này thân ảnh Hứa Thanh dĩ nhiên cũng đã tới gần, toàn lực đánh một quyền vào trên băng điêu. Oanh một tiếng, băng điêu tan vỡ, toàn thân Lăng Vân lão tổ nát bấy, cả người tóc tai bù xù, chật vật cùng suy yếu trước đó chưa từng có. Đội trưởng ngạo nghễ lần nữa phóng đi, phối hợp vô cùng hoàn mỹ cùng Hứa Thanh. Hai người, người tới ta đi, trong thời gian ngắn nhất triển khai oanh kích giống như bài sơn đảo hải, nhìn về phía Lăng Vân lão tổ. Đốc quân cùng với đại quân 4 phía vừa muốn tương trợ, nhưng đám người thất gia cũng đều riêng phần mình bốc lên khí thế. Ngay sau đó, Lăng Vân lão tổ phát ra tiếng hét đinh tai nhức óc, khí tức bốc lên, giống như xuất hiện hồi quang phản chiếu, nhưng cuối cùng cũng không phải là không động thủ, mà là rút lui. Lựa chọn của lão đúng là tạm tránh mũi nhọn. Bởi vậy, có thể thấy được Hứa Thanh cùng đội trưởng xuất thủ làm cho ngay cả Lăng Vân lão tổ cũng đều hoảng sợ. Nhưng lão không có cơ hội. Toàn thân đội trưởng run lên, ánh sáng màu lam chiếu lên như biển. Trong lúc bát phương lập lòe điền hóa thành vô số huyễn trùng màu lam, quấn quanh biển ánh sáng, hình thành một cái đại thủ màu lam, một phát bóp về Lăng Vân lão tổ. Còn Hứa Thanh thì thân thể lập tức tuôn ra hắc khí vần quanh bản thân, hình thành áo giáp màu đen, trong đó có u hỏa thiêu đốt. Thời khắc này khí tức của hắn lập tức tăng vọt kinh người. Đây chẳng phải là toàn bộ hình thái thần linh tầng thứ hai của hắn, chỉ là một bộ phận. Cùng với đội trưởng đồng loạt ra tay chém giết Lăng Vân lão tổ, vốn không đáng để Hứa Thanh hao phí máu thịt xích mấu triển khai nguyên vẹn hình thái thần linh tầng thứ hai. Hôm nay, hắn không muốn tiêu hao máu thịt xích mấu để phô bày ra thực lực mạnh nhất. Trong chớp mắt, dưới sự bộc phát của hai người đồng thời ra tay khiến thiên địa rung động lắc lư, thiên lôi nổ vang, nổ tung hư không. Thân ảnh Hứa Thanh tới gần Lăng Vân lão tổ, tay phải giơ lên bộc phát hắc khí, vần quanh trường thương hình thành đạo đao ảnh bên ngoài, hóa thành một đạo thiên đao. Đao này quét ngang, chém qua cổ Lăng Vân lão tổ. Độc cấm càng nhanh chóng lan tràn, ảnh hưởng đến toàn thân lão nhanh chóng hư thối. Lăng Vân lão tổ kêu rên, đạo ngân của lão thế mà cũng xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Cùng lúc đó, đội trưởng biến ảo ra đại thủ màu lam, cùng một phát bắt lấy đầu và thân của lão đã chia đìa, hung hăng bóp một cái. Trong tiếng nổ vang, thân thể Lăng Vân lão tổ biến thành thịt nhão, gương mặt đội trưởng vừa biến ảo vừa nuốt tới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền phát hiện trong đó có độc, vội vàng bồi ca đổi thành thu. Ánh sáng màu lam cũng vào lúc này tiêu tán, lộ ra chân tướng của đội trưởng. Y u oán liếc nhìn Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh nhanh chóng cải biến từ hình thái thần linh tầng thứ hai trở về tầng thứ nhất, đứng nơi đó nhìn qua đại quân, trên người bốc lên sát khí khiến cho thiên địa tối trầm. Bốn phía cũng lập tức an tĩnh, vô số ánh mắt hội tụ tới trên người Hứa Thanh cùng đội trưởng, từng trận thanh âm hấp khí cũng lần lượt truyền ra. Hết thảy, những thứ này đều phát sinh quá nhanh, hung mãnh tột cùng, tất cả mọi người nơi đây đều nhao nhao chống đập tâm thần. Linh tàng, chạm quy hư. Việc này hầu như không thể nào phát sinh, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều tận mắt chứng nhận. Bên phía Đốc Quân, trên thân hơn 10 vạn tu sĩ xuất hiện là chấn động mãnh liệt. Giờ phút này gã trung niên ngồi trên bạch tượng cũng là thần sắc nghiêm túc, trong mắt lộ ra sát ý. Phía bên Phong Hải quận, Thất Gia nở nụ cười, trong mắt mang theo vui mừng đưa mắt nhìn tới phía Tế Nguyệt đại vực, như có điều suy nghĩ, đồng thời khóe mắt đảo qua bầu trời, không nói tiếng nào. Huyết Bền Tử thì vuốt râu thần sắc ngạo nghễ, mang theo đắc ý, thoạt nhìn có vài phần giống với biểu cảm quen thuộc của đội trưởng. Trên mặt Diêu Hầu lộ ra một vòng kỳ dị, lão trọng điểm nhìn tới chính là hai chữ trên cánh buồm. Về phần những người khác, thần sắc cũng đều khác biệt. Cung chủ và chấp sự ba cung cùng với cường giả các tông đều ngưng thần. Dưới vùng đất, trong lòng Diêu Văn Tuệ rung động. Trong khoảng thời gian qua, nàng dù sao vẫn luôn bị Tiểu Nam Hải do khí vận của Phong Hải quận hóa thành gây ảnh hưởng, không cưỡng lại được phải nhớ tới điểm tốt của Hứa Thanh, cũng từ đó chậm rãi thâm căn cố đế. Cho nên giờ phút này Diêu Văn Tuệ có chút ngây người. Mà trên bầu trời, Tử Huyền dịu dàng thướt tha, trong đôi mắt đẹp của nàng không có tuyển đớn, không có vạn vật, chỉ có thân ảnh đứng ở đằng xa. Thân ảnh này đã trở thành thứ duy nhất trong thế giới của nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Trở về là tốt rồi. Vẻ u sầu trên gương mặt sắc nước hương trời cũng dần tiêu tán, lộ ra thần thái tươi tắn, càng lúc càng xinh đẹp. Chính là mắt cười, hỏi hoa, hoa giải ngữ, một khúc thanh phong, xuân ý tới. Theo thân ảnh Hứa Thanh cùng đội trưởng đứng sừng sững trên bầu trời. Cảm xúc phấn chấn lập tức ảnh hưởng đến bát phương. Toàn bộ chấp kiếm giả đều cảm thấy kích động trong lòng. Mơ hồ có một loại cảm giác trở lại một khắc phong chức quận trưởng của Phong Hải quận lúc trước. Lúc đó Hứa Thanh cũng đứng giữa thiên địa như thế, thân ảnh chiếu vào trong lòng mọi người. Hôm nay thân ảnh đó càng thêm hào hùng, khí thế như cầu vồng, kinh thiên động địa. Vì vậy dưới sự kích động này, những chấp kiếm giả lập tức nhao nhao bay ra, hội tụ về chỗ Hứa Thanh, càng lúc càng nhiều. Cũng vào thời khắc này toàn bộ Phong Hải quận cũng bốc lên chiến ý mãnh liệt. Thật ra cùng Diêu Hầu mặc dù là tu vi địa vị vượt xa Hứa Thanh, nhưng trong lòng mọi người lại như đám mây trên trời, có thể đứng từ xa để nhìn, nhưng không dám tiếp cận. Bởi vì quá cao, quá xa, quá cách biệt. Nhưng Hứa Thanh không giống như thế. Hứa Thanh vốn là chiến hữu của bọn hắn, cùng nhau trải qua sinh tử, đã quen thuộc lẫn nhau, đồng thời cũng nhận thức phẩm tính của Hứa Thanh. Cho nên bọn họ vừa tôn kính với Hứa Thanh, đồng thời cũng rất thân thiết. Giờ phút này tất cả chấp kiếm giả đều đứng bên cạnh Hứa Thanh, đứng chung một chỗ với hắn. Nhìn những chiến hữu này, nội tâm Hứa Thanh nổi lên cơn sóng. Hắn vẫn nhớ lời của Tử Huyền nói với mình. Lúc đó hắn vừa mới tới Phong Hải quận, không có quá nhiều cảm giác hay nhận thức đối với chấp kiếm giả, cũng không xác định có nên chân chính dung nhập vào trong đó hay không. Là Tử Huyền nói cho hắn biết khi nào hắn có sự tôn trọng, tiếp theo dâng lên niềm tôn kính với cái tổ chức này, cùng với cả những thành viên bên trong đó sẽ có đáp án. Sự tôn trọng đến từ hiểu rõ và niềm tôn kính đến từ lão cung chủ chấp kiếm cung Khổng Lượng Tu. Đủ loại tâm trạng bốc lên trong lòng Hứa Thanh, hắn thở sâu cố gắng đè xuống, bởi vì bây giờ không phải thời điểm ôn chuyện. Trận nguy cơ cực lớn với Phong Hải quận này vẫn còn chưa kết thúc. Người chết chỉ là Đăng Vân Lão Tổ cùng với bộ phận tu sĩ đào ngũ khỏi Phong Hải quận. Có lẽ bọn họ tự nhận là bản thân không tầm thường. Ở trong phạm vi của mình có thể hô phong hoán vũ cũng cảm nhận được sự coi trọng. Nhưng trên thực tế, trong lòng gã trung niên ngồi trên bạch tượng kia, những người kia chẳng qua chỉ là con gà trốn thâm sơn cùng cốc mà thôi. Đối với người đi ra từ Hoàng Đô Đại Vực, đã quen với thói cao cao tại thượng như gã, những thứ này không hề trọng yếu. Gã chỉ hơi liếc mắt nhìn Lăng Vân Lão Tổ. Nhưng loại đáng tiếc này không phải là đậm hay thấy quan trọng. Thứ để cho thần sắc của lão hiện lên vẻ nghiêm túc là Hứa Thanh cùng với đội trưởng có thể dùng tu vi đinh tàng trảm quy hư. Chuyện này là ở Hoàng Đô Đại Vực cũng đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có những đại tộc siêu cấp trong đại lục vọng cổ mới xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cũng là phượng mao đần giác. Gã nam tử trung niên nheo mắt lại, chú ý đến trên người Hứa Thanh cùng đội trưởng. Cho đến thời điểm này, gã đang nghe qua tên Hứa Thanh, cũng biết ý nghĩa của cái tên này với Phong Hải quận. Đáy lòng cũng thừa nhận, hạng người thiên kiêu như thế, cũng đích đích xác xác đáng được phong hải quận coi trọng. Người này tính cách, trình độ hoàn toàn trưởng thành đã không xa, còn cái tên bên cạnh lúc trước chưa từng nghe nói. Nghĩ tới đây, gã chậm rãi mở miệng. Ngươi chính là Hứa Thành. Lúc trước bổn tọa tới đây đã nghe thất hoàng tử đề cập qua tên ngươi, khen ngợi có thừa, càng là tự vấn đương tâm vạn trượng trước đại đế, ngay cả bệ hạ cũng khen ngợi. Cho nên việc ngươi chém dứt Lăng Vân thì bổn tọa tạm thời không truy cứu. Ngươi có chiến công, một bậc của nhân tộc, được ban cho kim bài hoàng bào, tư cách thái học, nghĩ đến hẳn cũng hiểu rõ đại nghĩa. Lần này phong hải của chưa mượn binh đính sẽ do ngươi dẫn dắt đến chiến trường lập công chuộc tội. Ngươi có bằng lòng không? Nam tử trung niên trên bạch tượng nhàn nhạt mở miệng. Lời gã vừa ra, hơn vạn tu sĩ chiến giáp mặc huyết sắc ngồi trên rắn môi khổng lồ bên cạnh cũng đồng loạt tiến lên một bước. Bọn họ xuất động lập tức liền dấy lên sóng to gió lớn, khiến cho bầu không khí trên biến trời biến sắc, hình thành gió lốc quấy nhiễu phong vân. Không khí nghiêm túc đặc biệt mãnh liệt, giống như chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ san bằng hết thảy, không trở ngại phía trước. Phong hải quận nơi đây dưới khí cơ rắn chắc đồng dạng bốc lên sát ý, chấp kiếm giả cũng nhao nhao rút kiếm, chỉ chờ Hứa Thanh ra lệnh một tiếng. Những tu sĩ hai cung khác cùng với đệ tử các tông đều hiện ra vẻ nghiêm nghị. Hứa Thanh trầm mặc không trả lời câu hỏi của đốc quân ngay, mà quay đầu nhìn chấp kiếm giả bốn phía, nhìn toàn bộ tu sĩ phong hải quận, cuối cùng nhìn Thất Gia và Diêu Hầu. Nét vui mừng trong mắt Thất Gia càng đậm, cười một cái. Ngươi trưởng thành rồi. Những lời này đã hoàn toàn biểu đạt tấm lòng của lão. Lão đưa hết thảy lựa chọn giao cho Hứa Thanh. Diêu Hầu nhìn qua Hứa Thanh, thần sắc có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, y tựa như thấy trên thân ảnh khổng lượng tu năm đó trên người Hứa Thanh. Vì vậy tương tự nở nụ cười, gật đầu về Hứa Thanh. Ngươi vì chúng sinh phong hải quận lập được đại công kinh thế, nếu không phải vì tu vi chưa đủ, chức quận trưởng vốn thuộc về ngươi, ta cùng sư tôn của ngươi chỉ là tạm quản lý phong hải quận lúc trước ngươi chưa trưởng thành. Bây giờ, ngươi hãy quyết định con đường tương lai của phong hải quận. Theo hai người mở miệng, cung chủ chấp sự ba cung cùng với cường giả các tông, tất cả đều nhìn Hứa Thanh, phần lớn ánh mắt đều là nhu hòa. Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu với Thất Gia và Diêu Hầu, quay người nhìn bốn phía, nhìn qua ánh mắt tu sĩ phong hải quận, hắn biết tâm ý của bọn họ. Trong nháy mắt Hứa Thanh xuất hiện gợn sóng, nhìn tới đốc quân bên trên bạch tượng, bình tĩnh mở miệng. Nhân hoàng có chỉ, phong hải quận tự trị, các hạ nói như vậy thứ cho khó tuân mệnh. Lời Hứa Thanh vừa ra, khí thế phong hải quận ầm ầm bộc phát. Những lời này, người phong hải quận đã sớm muốn nói ra, nhưng thiếu khuyết tự tin, vì vậy chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện giờ Hứa Thanh thốt lên liền giống như thiên lôi đổ vang, vang vọng khắp bát phương. Gã trung niên đốc quân trên bạch tượng nghe vậy trong mắt lóe lên hàn mang, tiếp theo mí mắt cụp xuống nhàn nhạt mở miệng. Bắt Hứa Thanh lại, đưa tới cho thiên vương xử lý. Nếu như kẻ nào dám phản kháng cản trở, luận tội mưu nghịch, chém chết ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn vạn đại quân huyết giáp giữ không trung bộc phát sát khí ngập trời trên người, bày binh bố trận, khí thôn sơn hà, lấy thế bài sơn đào hải nổ vang về phía phong hải quận. Từ xa nhìn lại, khí tức bộc phát trên thân hơn vạn tu sĩ nơi đây hội tụ thành hư ảnh một con rắn mối huyết sắc khổng lồ. Từ trên màn trời truyền ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc về phong hải quận. Tiếng gào như bùng nổ hư vô, hình thành gió lốc. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa chấn động, mây mù bốc lên, nhật nguyệt biến sắc. Mà một phương phong hải quận sớm đã ẩn nhẫn đến cực hạn, bây giờ đồng dạng cũng bạo khai khí thế. Từng đạo thân ảnh hóa thành cầu vòng, tạo thành trận pháp trên không trung. Có ba trận pháp của ba cung khác biệt. Chấp kiếm cung bên đó, khí tức hội tụ lại thành kiếm ảnh, có thể chạm núi sông vạn vật chúng sinh. Phụng hành cung cùng với ti luật cung đồng dạng cũng như vậy, đều có khí thế riêng. Dưới vùng đất còn có từng khô đỗi cao lớn đang cấp tốc bay ra, mỗi con đều do rất nhiều tu sĩ khu động. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện tấm lưới lớn, pháp bảo cấm kỵ của phong hải quận đã mở ra, kể cả cấm kỵ của nhiều tông môn cũng đều được trải ra trên thiên địa. Có lẽ đối với nhân tộc những quận khác, bọn họ không phải là trải qua quá nhiều trận chiến tranh, và đại phần lớn là quy mô nhỏ. Nhưng với phong hải quận chốn này, mấy năm trước bọn họ vừa trải qua một trận chiến tranh cỡ lớn, những người còn sống đều là tu sĩ bách chiến. cho nên đối với bọn họ, chiến tranh đã không còn gì xa lạ. Trong thời gian ngắn, Song Phương liền đưa tới giết tới giữa thiên địa. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn màn trời, muốn mời Lão Cửu ra tay, nhưng không có đáp lại. Hứa Thanh thầm than, nhưng hắn cũng hiểu, nhân vật như Cửu Gia Gia không phải mình nói muốn đối phương ra tay, liền có đối phương ra tay, còn phải xem cấp độ của địch nhân. Cho nên rất nhanh chiến trường truyền ra tiếng nổ vang vô tận, sấm sét tung hoành. Mà những thủ hạ giáp vàng ở bốn phía gã trung niên ngồi trên bạch tượng trong nháy mắt từng người đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Lần lượt bay ra, tu vi quy hư bộc phát, đồng thời đám người Thất Gia cùng Diêu Hầu cũng đều vọt đi. Cường giả quy hư Song Phương triển khai đại chiến. Mà những tên phản đồ của Phong Hải quận trong đại quân trước đó không bị thuyền của Hứa Thanh tông chết. Bọn họ trong nháy mắt thấy chiến tranh xuất hiện, trái tim từng người căng thẳng. Nhưng từ nhận định đối với thế cục, hoảng loạn rất nhanh tan biến, gia nhập vào trong chiến cuộc. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến những tên kia. Những nơi đi qua hư vô nổ vang, chỉ trong chớp mắt, Hứa Thanh đã tới gần một tên tu sĩ đình tàng. Tốc độ của thân thể hình thái thần linh tầng thứ nhất này của Hứa Thanh quá nhanh. Đối phương hoảng sợ vừa muốn đuôi về sau nhưng đã chậm. Hứa Thanh giơ tay trái lên, một quyền hạ xuống. Một quyền này cũng không đánh thẳng vào trên người đối phương, nhưng cải biến quy tắc cùng pháp tắc bốn phía tạo thành một cỗ lực lượng đôi kéo, khiến cho lui ra phía sau biến thành tiến về phía trước. Trong chớp mắt, tên tu sĩ đinh tàng đuôi ra phía sau phun ra máu tươi, bị quy tắc bản thân cắn trả, thân thể không thể khống chế bay thẳng đến Hứa Thanh. Vẻ mặt này tuyệt vọng, tay phải Hứa Thanh cầm trường thương màu đen, chợt đâm một cái. Không cách nào tránh né, không thể nào chống cự. Trường thương cấm kỵ trực tiếp xuyên qua cổ của tên tu sĩ, ẩn chứa lực lượng trong đó bộc phát, khiến thân hình cùng bí tàng của tu sĩ này nổ bể ra ngoài. Hình thần câu diệt. Hứa Thanh cũng không dừng tay, quay người quét qua, lao thẳng đến nơi tiếp theo. Đội trưởng cũng đã phóng đi, giờ phút này ánh sáng màu lam bao phủ lấy một tên. Theo ánh sáng màu lam tiêu tán, thân ảnh đối phương tan biến. Chỉ có đội trưởng điếm môi, toàn thân y lập lòe tia sáng, phóng đi tới một kẻ khác. Bốn phía còn có chấp kiếm giả thuộc thư lệnh ti lúc trước, bọn họ tự phát lựa chọn trở thành thân vệ, nương theo Hứa Thanh cùng với đội trưởng tiến công sát phạt. Rất nhanh, dưới sự ra tay của mọi người, những tên phản đồ đó nhao nhao chết thảm, có một ít trước khi chết nguyền rủa ra đời độc ác. Thật hoàng tử nhất định sẽ biết được chuyện hôm nay. Hứa Thanh, chúng ta chờ ngươi dưới hoàng tuyển. Một khắc thiên lang vương trở về, nhất định sẽ giết ngươi, không thừa một bọn. Hứa Thanh không chút quan tâm, chém giết những phản đồ này. Sau khi nhìn lên chiến trường trên bầu trời, giờ phút này đại quân Song Phương đã quần công trong thời gian ngắn. Bởi vì có pháp bảo cấm kỵ gia trì cùng với sự thiện chiến của tu sĩ Phong Hải quận, cho nên ưu thế một phương Phong Hải quận cực lớn. Hơn vạn chiến tu huyết giáp không ngừng đuôi về sau, mà cuộc chiến cấp quy hư trên bầu trời cũng tương tự như vậy. Một màn này khiến cho ánh mắt của gã trung niên đốc quân ngồi trên bạch tượng càng lúc càng lạnh như băng. Gã thừa nhận lúc trước đã xem thường Phong Hải quận. Nhưng không sao, gã thân là đốc quân, từ chiến trường trở về gọi nhập ngũ không phải dựa vào những thứ quân sĩ này, mà phải nắm giữ pháp chỉ của Thiên Lan Vương. Vì vậy, gã điềm tĩnh giơ tay lên, trong nháy mắt xuất hiện một khối ngọc bài màu vàng tràn ra quang mang ngập trời. Quang mang màu vàng khuếch tán ra phía ngoài, không ngừng phóng thích ánh sáng rực rỡ kinh người, chói mắt tột cùng, đồng thời cũng có khí tức của ẩn thần hóa thành uy áp cuồng bạo dựng lên bên trong. Bầu trời ảm đạm, hư vô mờ mịt, đại địa run rẩy, tâm thần tu sĩ Phong Hải quận nhao nhao chấn động, nội tâm bi phẫn và riêng phần mình rút lui. Tu vi bọn họ áp chế, đồng thời linh hồn bọn họ cũng bị rung chuyển. Tất cả bọn họ trước mặt khí thức quần thần yếu ớt vô cùng. Ngọn lửa nhỏ nhoi cũng dám tranh nhau phát sáng cùng ánh trăng. Gã trung niên ngồi trên bạch tượng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, đồng thời từng chữ viết màu vàng cực lớn nhanh chóng hình thành phía trước người của gã. Triệu mộ binh đính chúng sinh vạn tộc Thánh Lan đại vực xuất hiện. Một khắc 14 chữ to màu vàng đó xuất hiện, khí tức đến từ quần thần cũng đạt tới cực hạn. Thiên địa chấn động kịch liệt. Cũng chính vào thời điểm này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tới chỗ cao hơn trên bầu trời, chắp tay cúi đầu, ngưng giọng mở miệng. Mời Cửu Gia Gia. Lời Hứa Thanh vừa ra, một đạo kiếm quang như khai thiên phá vỡ thương khung, từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này trời nhô đất sập, khí tồi vạn pháp. Một kiếm này chúng tinh ảm đạm, nhật nguyệt tránh đuôi. Màn trời bị xé rách, xuất hiện một vết toác cực lớn. hư vô toái diệt, hình thành hắc động thật sâu. Hết thảy ánh sáng, hết thảy âm thanh, hết thảy quy tắc, pháp tắc, từ một khắc kiếm này xuất hiện đều bị nó dẫn dắt, bị hắc động thôn phệ. Toàn bộ đều tan biến, thời gian cũng đều bất động. Chỉ có kiếm quang này im hơi lặng tiếng giáng xuống, mang theo kinh diễm, bao hàm tuyệt thế, chạm tới Ngọc Giản phóng xuất ra khí tức uẩn thần trong tay gã trung niên trên bạch tượng. Khí tức Thiên Lan Vương lập tức tan vỡ, kim quang nhạt nhòa, trở thành tầm thường. Tia sáng trên 14 chữ to màu vàng khiến chúng sinh run rẩy xuất hiện trước người gã trung niên trên bạch tượng không cách nào lập lòe nữa. Theo kiếm quang đảo qua, đồng loạt tan vỡ, dễ như xé giấy mỏng, trở thành tro bụi. Cùng nhau nổ tung còn có ngọc bội trong tay gã trung niên trên bạch tượng. Khối ngọc bội đó ẩn chứa pháp chỉ của Thiên Lan Vương xuất hiện khe hở càng lúc càng nhiều. Trong chốc lát liền tràn ra toàn bộ ngọc bội, hóa thành bụi bặm rơi vãi trên người gã trung niên trên bạch tượng. Thân thể gã trung niên không cách nào điều khiển tự động run rẩy, trong mắt lộ hoảng sợ. Trước đó chưa từng có, gã gắng gượng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng gã có thể tưởng tượng ra trên đó có tồn tại dạng gì. Tạ! Gã trung niên ngồi trên bạch tượng muốn mở miệng nói gì, nhưng không có cơ hội. Gió thổi qua, thân thể của gã đã thành bụi bặm, phiêu dạt khắp bốn phía. Nhưng chỉ có gã tử vong, con bạch tượng dưới chân thì lông tóc cũng không hao tổn. Nó lại càng run rẩy trực tiếp nằm rạp xuống đất. Về phần đám tu sĩ huyết giáp bốn phía cũng không ai bị kiếm này gây thương tích. Đây là lão cửu, kiếm y đã đến trình độ cực hạn, đảo qua vạn vật, nhất niệm có thể diệt khô toàn bộ. Cũng nhất niệm có thể giết chuẩn xác một mục tiêu trong số đó. Mọi thứ bên cạnh mục tiêu không chút tổn hại nào. Hiển nhiên, mặc dù lão cửu ra tay, nhưng trong lòng y vẫn có nhân tộc, cho nên không muốn chết nhiều. Nhưng mà như vậy là đủ rồi. Một khắc kiếm quang tiêu tán, gã trung niên trên bạch tượng trở thành bụi bặm, toàn bộ thiên địa lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Những chiến tu huyết giáp cùng với thủ hạ dưới trướng đốc quân đều đang run rẩy, vẻ mặt trong lòng đều bị cơn hoảng sợ mãnh liệt thay thế, đã trở thành phong bạo nổ vang toàn thân. Bọn họ nhìn thấy một kiếm này cũng hiểu ý đối phương một kiếm này đại biểu, cũng chính là hiểu loại ra đó. Trong đầu của tất cả mọi người trống rỗng, chỉ còn lại sợ hãi. Mà một phương tu sĩ của Phong Hải quận cũng không khác gì. Chấp kiếm giả cùng tu sĩ ba cung còn có cả tinh nhuệ của những tông môn khác. Nội tâm bọn họ cuộn trào như sóng to gió lớn ập đến. Tông chủ các tông cùng với cung chủ ba cung giữa không trung, còn cả chấp sự đều là như thế. Trong lòng bọn họ chấn động khó tưởng, theo bản năng nhìn Hứa Thanh, mang theo vẻ không cách nào tin. Bọn hắn nhớ mang máng lúc trước một kiếm kinh thiên động địa này giáng xuống, Hứa Thanh đã cúi đầu lên bầu trời hô một tiếng cửu ra ra. Từ Huyền cũng ngẩn người, ánh mắt nhìn tới Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Mà Diêu Hầu bên đó đồng dạng chấn động trong lòng, lúc trước nhìn thấy hai chữ kế thương trên thuyền lớn của Hứa Thanh, y đã cảm thấy quen thuộc. Thân là thiên hậu thế gia, mặc dù gia tộc sa sút nhưng sách cổ có được lại rất nhiều. Liên tưởng tới đại vực Hứa Thanh đi lúc trước, y bơ hồ vào thời điểm đã rất lâu nhớ, thế tử của vị chúa tể cuối cùng trên tế nguyệt đại vực chính xác được gọi là Lý Kế Thương, mà vị như tỷ thứ 9 của chúa tể am hiểu sử dụng kiếm. Nghĩ tới đây, trái tim Diêu Hầu đập vô cùng mãnh liệt. Về phần thất gia, nét mặt của lão rất kỳ quái. Lão nhìn bầu trời thân sắc có chút cảm khái, mang theo một chút thổn thức. Sau đó, nhìn như thoải mái rồi lắc đầu, nhìn về Hứa Thanh, rồi cùng đại đệ tử của mình. Vẻ vui mừng trong mắt đã thay thế hết thảy. Một màn đó đội trưởng thấy được, nhưng Hứa Thanh không quá lưu ý quá đâu. Hắn tập trung sự chú ý ở trên đại quân huyết giáp đang run rẩy kia. Những người này kiểu câu ra ra không muốn giết, đối với Hứa Thanh cũng không dễ xử lý. Vì vậy sau khi trầm mặc, Hứa Thanh quay đầu nhìn thuyền lớn. Ninh Viêm cùng Hồ Kiếm Vũ đang đợi trên đó, lén đút quan sát bên ngoài. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, Ninh Viêm trừng mắt nhìn, vẻ mặt đau khổ, bản năng cúi đầu không dám nhìn lại, nhưng khóe mắt vẫn khó tránh khỏi chú ý tới Hứa Thanh. Hứa Thanh mắt thấy thế, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhăn mày lại. Đội trưởng cũng cười nhạt nhìn sang. Đáy lòng Ninh Viêm hồi hộp, gã sợ đội trưởng, nhưng sợ nhất vẫn là Hứa Thanh. Dẫu sao đội trưởng chỉ là cắn gã, mà lúc quen biết cùng Hứa Thanh thì chính xác là xém chút nữa để bị giết. Giờ khắc này hai người cũng đều nhìn, Ninh Viêm biết rõ, nếu như mình không nghe theo sợ là không có quả ngọt để ăn. Vì vậy đáy lòng thở dài hung hăng nghiến răng, từ trạng thái ngồi xổm đứng lên bước ra thuyền lớn. Ngô Kiếm Vũ một bên trừng mắt nhìn, dĩ nhiên y cũng hiểu rõ Ninh Viêm đây được muốn làm gì, vì vậy đáy lòng bắt đầu công tác chuẩn bị thi tử. Mà Ninh Viêm xuất hiện ngay từ đầu còn không có để cho người ta chú ý, đến khi gã vừa đi, vừa bộc phát huyết mạch hình thành cái ô màu vàng tung bay trên đỉnh đầu. Càng có một con kim long bốn móng vuốt liên tục khuếch tán biến ảo trong huyết mạch, bay lượn trên thiên địa, ngửa mặt lên trời truyền ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Kim long vừa hiển, tiếng gào chấn động bát phương, càng có hoàng bào hiện ra trên người Ninh Viêm, hết thảy mọi thứ khiến cho Ninh Viêm nơi đây trong chốc lát được vạn chúng chăm chú nhìn. Tu sĩ Phong Hải Quận đồng loạt nhìn lại, thần sắc đều biến hóa, tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Mà càng thêm chấn động hơn là vạn đại quân huyết giáp đang trong cơn hoảng sợ cùng với những quy hư dưới trướng đốc quân kia. Bọn họ bị một kiếm vừa nãy chấn nhiếp, tiến thối lưỡng nan. Giờ phút này sau khi trông thấy Ninh Viêm, thần sắc đều đại biến. Chấn động huyết mạch đến từ trên người Ninh Viêm cùng với con kim long bốn móng kia, hết thảy làm cho những người huyết mạch đến từ hoàng đô này lập tức cảm nhận được khí tức hoàng tộc. Một màn này khiến cho đám quân sĩ đó kinh nghi bất định. Nhưng bọn họ không biết Ninh Viêm. Hiển nhiên Ninh Viêm bên trong đám con nối dõi của nhân hoàng cũng là người không nổi trội. Vì vậy Ninh Viêm đứng trên không trung có chút lúng túng, nhưng gã không tự tiện trực tiếp mở miệng. Vì vậy chỉ có thể đứng trên không trung hoàn toàn phóng thích lực lượng huyết mạch của bản thân. Dần dần trông thấy khí tức ấy càng lúc càng đậm, huyết mạch hoàng tộc chấn động trùng trùng điệp điệp bao phủ bát phương. Cũng chính là ở thời điểm này đội trưởng bay ra đến sau lưng Ninh Viêm quát to một tiếng về phía đại địa. Lớn mật, các ngươi trông thấy thập nhị hoàng tử, còn không bái kiến. Lời đội trưởng vừa ra, bốn phía càng thêm chấn động, mà Ninh Viêm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng. Bảo trì thần sắc nghiêm nghị bình tĩnh nhìn qua đại quân phía trước, nhàn nhạt mở miệng. Bọn trung là nhi tử thứ 12 của nhân hoàng, cổ Việt Ninh Viêm. Các ngươi hẳn đã biết danh tiếng của bổn cung. Lời Ninh Viêm vừa thốt, từng người trong đại quân huyết giáp thay đổi sắc mặt, nhất là cường giả quy hư trong đó. Tâm thần bọn họ nổi lên sóng gió, nhớ tới trong số những hoàng tử nhân hoàng, có một vị hoàng tử sau khi mẫu thân tử vong, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là thập nhị hoàng tử. Mà chấn động huyết mạch trên người đối phương là không cách nào làm giả. Quan trọng nhất là hư ảnh rắn mối khổng lồ do đại quân bọn họ hình thành giờ phút này cũng đều cúi đầu với kim long. Tất cả đủ để chứng minh hết thảy. Vì vậy mọi người sau khi do dự đến nhau nhau cúi đầu bái kiến về phía Ninh Viêm. Bái kiến thập nhị hoàng tử. Một phương Phong Hải Quận cũng bất ngờ đối với biến hóa như thế. Giờ phút này tất cả đều lần lượt cúi đầu bái về phía Ninh Viêm. Diêu Hầu cũng là như vậy. Nhìn qua hết thảy trong lòng Ninh Viêm ngạo nghĩ hất tằm lên, xem chút nữa liền quên địa vị của mình ở Phong Hải Quận. Cũng may, đội trưởng sau lưng Chi Kỳ ho một tiếng để cho Ninh Viêm lập tức thanh tỉnh. Trong lòng Ninh Viêm thất kinh, tranh thủ đè nội tâm ngạo mạn xuống, bày ra tâm tính nghiêm chỉnh, sau đó đảo mắt nhìn đại quân, bình tĩnh mở miệng. Các ngươi mặc dù bị người mê hoặc nhưng xác thực đã có mạo phạm. Tự trói đi, đợi bọn cung tấu lên phụ vương các ngươi lại định đoạt. Giọng nói Ninh Viêm truyền ra, hơn vạn tu sĩ trầm mặc. Bọn họ trước đó có một kiếm kinh người, sau lại có hoàng tử xuất hiện. Bọn họ về tình về lý đều không thể từ. Mà điều này cũng đồng dạng giúp đỡ bọn họ riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vốn là đâm lao, phải theo lao, xé rõ nguy cơ sinh tử. Bây giờ được lệnh hoàng tử, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, hầu như không chần chờ chút nào, tất cả mọi người nhao nhao phong ấn tu vi, tự trói mình lại. Bất kể là thân tín hay không phải thân tín của cả đốc quân kia, đều không trọng yếu, quan trọng một kiếm vừa nãy đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Làm xong những điều ấy, Ninh Viêm lén lút nhìn Hứa Thanh liếc mắt, chú ý thấy vẻ mặt Hứa Thanh không cảm xúc, gã không khỏi có chút bận tâm, vì vậy liền nhìn về chính đội trưởng. Đội trưởng ôm cổ Ninh Viêm cười hăng hắc, ý bảo gã làm tốt vô cùng, lúc này Ninh Viêm mới nhẹ nhàng thở ra. Mà loại xử lý đó, đối với thế cục hôm nay mà nói chính xác là phương thức tốt nhất. Diêu Hầu rất nhanh liền an bài tu sĩ Phong Hải Quận hỗ trợ bắt giữ hơn vạn quân tu sĩ vào hình ngục ti trong Phong Hải Quận. Cũng không có ngược đãi, dẫu sao đều là nhân tộc. Rất nhanh, trận nguy cơ này của Phong Hải Quận cũng tạm thời kết thúc. Tiếp đến thì Diêu Hầu tuyên bố Hứa Thanh nhận chức quận trưởng, mệnh lệnh cả Phong Hải Quận. Bởi vì thế cục bất ổn, cho nên không tổ chức nghi lễ, mà trên thực tế Hứa Thanh nơi đây lấy nội tình cùng danh vọng trong Phong Hải quận, không cần nghi thức gì cả. Hắn vốn là quận trưởng của Phong Hải quận. Dù có chút tu sĩ tông môn cùng với người Phong Hải quận trong mấy năm vừa qua, dễ có hai phần nhạt sự tình Hứa Thanh làm vào năm đó. Trong đầu bọn họ tồn tại chất vấn với loại tu vi như Hứa Thanh đảm nhiệm chức vị quận trưởng. Nhưng một kiếm từ trên trời giáng xuống vừa nãy đã khiến cho hết thảy những chất vấn này, thậm chí còn có thái độ của thập nhị hoàng tử đối với Hứa Thanh lại tăng vọt thêm vô tận thần vận cho hắn, cũng vậy làm cho đáy lòng người sinh ra nhiều liên tưởng. Hứa Thanh cũng không cự tuyệt, hắn hiểu được chức trách quận trưởng, rốt cục cũng quyết định nhận phần trách nhiệm này. Mà sau khi hắn vào trong phủ quận trưởng, cũng ngay đó ban cho một đoạn pháp chỉ. Đạo thứ nhất toàn bộ các quận chuẩn bị chiến tranh, đạo thứ hai thì là luôn luôn mở ra pháp bảo cấm kỵ, chấp kiếm giả xuất động quét sạch hết thảy phản loạn trong Phong Hải quận, làm tốt chuẩn bị tiếp theo để đối mặt với thất hoàng tử và thiên đan vương. Theo những pháp chỉ này truyền ra, Phong Hải quận nguyên bản mờ mịt lần nữa phát ra sinh cơ, nhân tâm hướng tới một chỗ hội tụ đồng lòng. Đại điểu Thanh Cầm cũng không bế quan nữa, đêm hôm đó lần nữa quanh quẩn trên không trung của quận đô, phát ra tiếng kêu cao vút tới phủ quận trưởng. Quận đô của Phong Hải quận, phủ quận trưởng. Phủ này nằm ở trung tâm quận đô, bốn phía canh phòng xâm nghiêm. Chẳng những có chấp kiếm giả cùng với tu sĩ hộ vệ, bản thân nó đã tồn tại hai dạng trạng thái. Ngày thường hiển lộ ra trong quận đô chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận nằm trong hư không do 8 tòa đại điện hình thành, chiếm diện tích rất rộng lớn. Nó có thể dịch chuyển như thật, bản thân của quận trưởng là điều khiển. Giờ khắc này, Hứa Thanh đang đứng ở trong lầu các của phủ quận trưởng, quan sát một khối lệnh bài trong tay. Khối lệnh bài này có hai mặt chữ là Phong Hải, một mặt hình núi sông, lệnh bài quận trưởng của Phong Hải quận. Bên trong lầu các cũng không phải chỉ có một mình Hứa Thanh, Diêu Hầu Thất Gia cũng ở nơi đây. Hai người đang đánh cờ, đội trưởng thì Nhu Thuận đứng bên cạnh Thất Gia, chăm chăm nhìn bàn cờ, đã làm xong chuẩn bị tình thời nịnh hót sư tôn của mình. Ta đã xóa đi lạc ấn của mình trong lệnh bài. Ngươi chỉ cần dung nhập thần niệm vào trong, liền hình thành lệnh bài quận trưởng thuộc về ngươi. Diêu Hầu cầm một con cờ hạ xuống nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh con nhỏ, Diêu Hầu chớ nóng lòng thoái ẩn, Phong Hải quận này còn cần chúng ta đấy. Thất Gia nở nụ cười cũng hạ xuống một quân cờ, một cái chớp mắt quân cờ hạ xuống, đội trưởng bên cạnh ánh mắt sáng lên, lớn tiếng tán thưởng. Ê, nước cờ hay, nước cờ hay, sư tôn quả nhiên lợi hại, một nước cờ này ta nằm mơ cũng không ngờ tới. Tuyệt vời, kinh diễm, đệ tử đã học được rồi. Thất Gia trừng mắt hừ một tiếng, bộ dáng không thích nịnh hót, nhưng trong mắt lại mang theo đắc ý, hiển nhiên tâm tình rất sung sướng, nhưng không phải mặt ngoài như vậy. Diêu Hầu mặt không cảm xúc, liếc mắt nhìn Trần Nhị Ngưu không quan tâm. Mà giờ khắc này Hứa Thanh nghe thấy lời Diêu Hầu, đang muốn dung nhập thầm niệm vào trong lệnh bài, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Thất Gia ngẩng đầu nhìn bầu trời, thân sắc Diêu Hầu cũng khẽ động nhìn lại. Hứa Thanh và đội trưởng cũng nhìn theo, mây mù trên bầu trời bỗng nhiên cuộn trào, thân hình đại điểu Thanh Cầm triển độ ra trên màn trời, nương theo sau là thanh âm cạc cạc hưng phấn vang vọng bát phương. Con Thanh Cầm này trước khi Hứa Thanh trở về thì mai danh ẩn tích. Hứa Thanh vừa về một cái, nó liền lập tức bay ra. Thất Gia nhếch miệng, Hứa Thanh nhìn qua Thanh Cầm trên mặt nở nụ cười, chắp tay cúi đầu với bầu trời, trên người xuất hiện hào quang thét qua. Thanh Cầm trên bầu trời nhìn thấy một màn này càng thêm vui vẻ, tương tự tràn ra ánh sáng bổn mạng quét tới quét đi, tiếng kêu dần to rõ, sau cùng lọc quanh quẩn vài vòng bên phía quận đô, rồi ẩn trong mây mù. Theo Thanh Cầm biến mất, bầu trời trên quận đô dần an tĩnh. Diêu Hầu trong nào lầu nhẹ nhàng hạ xuống một quân cờ, bình tĩnh mở miệng. Nhị Ngưu, các ngươi đã trải qua chuyện gì ở Tế Nguyệt? Đội trưởng nghe vậy ho khan một tiếng. Hồi bẩm hầu gia, những việc ta trải qua ở Tế Nguyệt đại vực đều là việc nhỏ. Ví dụ như dẫn theo Tiểu Thanh vòng vòng trên ngôi sao Hồng Nguyệt, lại ví dụ như thuận tiện triệu hoán một chút thằng chó để tàn diện thần linh, tiếp đó để cho thần linh mở mắt nhìn lão nương xích mẫu kia một chút tiêu diệt à. Còn có ta ôn chuyện cùng với thê tử trước, quen biết thêm một số hảo hữu. Đội trưởng dùng ngữ khí nhẹ nhóm nói qua một chút sự tình kinh thiên động địa. Thất Gia nghe vậy hai mắt nheo lại không nói chuyện. Mà Diêu Hầu sau khi nghe được mí mắt rõ ràng nhảy vài cái, trầm mặc hồi đâu sau đó ra vẻ trấn định truyền ra trả lời. Thần linh xích mẫu của Hắc Thiên tộc Con có thể phục sinh không? Đội trưởng vỗ ngực. Không thể, áo hoàn toàn đã bị tiêu diệt. Ở bên trong đám thần linh, không còn trích mẫu. Diêu Hồng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Nhị Ngưu thật sâu, sau đó nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh dùng tâm thần cảm ứng sau đó gật đầu. Xích mẫu hoàn toàn chính xác là vẫn lạc. Bàn tay cầm cờ của Diêu Hầu hơi run lên. Sau khi nghe xong lời của Nhị Ngưu nói, đáy lòng của y vẫn có chỗ nghi ngờ với tính chân thực của nó. Nhưng lời của Hứa Thanh nói lại hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này Diêu Hầu cũng khó có thể trấn áp xong đến ngập trời dâng lên trong lòng. Y không biết Hứa Thanh cùng với Nhị Ngưu đã làm thế nào để hoàn thành việc hầu như không thể này, nhưng cũng không có hỏi tới rõ. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, hỏi quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Mà trong lòng của y thật ra ít nhiều cũng có đáp án, bất luận danh tiếng của kế thương hay là một tiếng tiểu gia gia của Hứa Thanh trên chiến trường lúc trước đều làm y miên man bất định. Giờ phút này Diêu Hầu thở sâu một hơi, cố gắng bảo trì thong dong đứng lên. Đêm đã khuya, không quấy rầy sư đồ các ngươi gặp nhau nữa. Nói xong Diêu Hầu quay người chậm rãi đi về phía xa, tan biến khỏi phủ quận trưởng về tới diêu phủ của mình. Ở trong nơi này quay lại nhìn qua phía phủ quận trưởng. Có thể dưỡng ra đệ tử như vậy thì sư tôn sao có thể hạ người tầm thường đây. Sư đồ mấy người này không một ai đơn giản cả. Đối với Phong Hải quận đây là chuyện tốt. Diêu Hầu nhớ lại sự tình mới nghe được bên Tế Nguyệt đại vực, trong lòng vô tận gợn sóng. Việc này lộ ra một chút khó lường, hẳn là có người ở sau bí mật thúc đẩy, nếu không sẽ không thuận lợi như vậy. Cùng lúc đó trong lầu các của phủ quận trưởng, giờ phút này chỉ còn lại ba người Hứa Thanh, Thất Gia cùng với Trần Nhị Ngưu. Không có người ngoài, sắc mặt Thất Gia lập tức trầm xuống, trừng mắt liếc Trần Nhị Ngưu. Cảm thấy đôi cánh cứng cáp rồi đúng không? Một mình tự tìm đường chết thì cũng đành, còn dắt theo tiểu sư đệ của ngươi cùng đi tìm chết. Hứa Thanh vừa muốn nói giúp đại sư huynh một cái, Thất Gia liền cắt ngang. Lão tử, vi sư biết rõ tâm ngươi hiền hậu, nhưng chuyện này sư huynh của ngươi đã làm quá mức kinh động, tồn tại như xích mẫu sao có thể đơn giản. Chút tu vi hai người các ngươi không có người dẫn theo, cứ như vậy chạy tới, chỉ cần hơi chỗ sơ suất chính là thần hình câu diệt, ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Ngữ khí Thất Gia nghiêm khắc, trong lòng Hứa Thanh run lên không dám nói chuyện giúp đại sư huynh. Chẳng qua đáy lòng hắn ít nhiều có một loại cảm giác, sư tôn lo lắng cho mình cùng đại sư huynh là một mặt, phương diện khác hình như sư tôn có chút không vui với việc không được gọi theo cùng. Thân thể Nhị Ngưu run rẩy, thầm nghĩ không ổn, vì vậy phù một tiếng quỳ xuống trực tiếp về mặt nịnh nọt. Sư tôn, ta nhớ ngài. Thất Gia hừ một tiếng. Mắt thấy vậy Nhị Ngưu trừng mắt nhìn, vành mắt đỏ lên, thấp giọng mở miệng. Sư tôn, đệ tử cùng tiểu sư đệ làm vậy thực ra là còn có một mục đích, đó là chuẩn bị thọ lễ cho lão nhân gia ngài nhà, cho nên mới không gọi lão nhân gia ngài đi cùng. Nào có đạo lý chuẩn bị lễ vật mừng thọ còn bắt người được mừng thọ tự mình động thủ, đúng không? Nói xong đội trưởng nhanh chóng lấy ra hai cây đông vũ máu thịt từ trên người ra, cung kính đưa tới. Càng sợ Hứa Thanh tâm tư ngay thẳng lập tức dứt khoát mở miệng. Ta và tiểu sư đệ tổng cộng nhận được 4 cây đông vũ, hai ta mỗi người một cây, còn lại 2 cây này chúng ta cùng nhau hiếu kính sư tôn để làm thọ lễ. Chúc sư tôn thọ cùng trời đất, vĩnh hưởng tiên phúc. Thất Gia cũng chả thèm nhìn hai cây đông vũ đó, ánh mắt quét qua Nhị Ngưu. Lão quá rõ ràng đức hạnh của tên đệ tử này của mình, biết rõ phần đông vũ này đại khái như muối bỏ biển. Bị sư tôn nhìn như vậy, đội trưởng ho khan một tiếng lập tức vội vàng mở miệng. Sư tôn, lúc trước ở đây có người ngoài đệ tử không có nói kỹ càng. Lần này cùng với tiểu sư đệ đi tới Tế Nguyệt đại vực làm ra thật nhiều trận lớn. Quan trọng là mỗi trận lớn chúng ta làm đều hết sức phát huy sự thần võ của sư tôn. Thất Gia ồ một tiếng. Đội trưởng phát hiện ngữ khí sư tôn có chút hòa hoãn, tiếp tục truyền ra lời nói. Đầu tiên chúng ta tuyên dương nhờ có sư tôn ra tay khiến cho xích mẫu ngủ say. Tiếp đó dùng mặt mũi sư tôn làm đại kỳ khôi phục thế tử của chúa tể cùng với huynh đệ tỷ muội của lão. Chúng ta nói cho bọn họ biết sư tôn chúng ta là vô địch thiên hạ, là lợi đầu tiên khiến cho xích mẫu không cách nào thức tỉnh. Tiếp đó an bài chúng ta tới nơi này hô hoán bọn họ chính là vì tiêu diệt xích mẫu. Sư tôn, mặc dù ngài không có đó, nhưng tên của ngài chính là bảo hộ lớn nhất đối với chúng ta. Tiểu Thanh, ngươi nói có đúng không? Hứa Thanh nghe vậy vội vàng gật đầu rất nghiêm túc mở miệng. Sư tôn, khi chúng ta trở về, thế tử kêu ta chuyển cho ngài một phong thư. Nói xong Hứa Thanh cầm ra một khối ngọc giản màu vàng từ trong túi trữ vật cung kính đưa cho Thất Gia. Đây đúng thực là thế tử đưa cho bọn họ trước khi đi. Trên đường hai người đã nghiên cứu qua, phương pháp bình thường không cách nào xem xét. Nếu như vận dụng thủ đoạn khác mặc dù có thể thấy nhưng tất nhiên sẽ khiến cho ngọc giản bị toái diệt. Thần Sang thất gia như thường giơ tay lên tiếp nhận. Khối ngọc giản mà Hứa Thanh cùng đội trưởng sau khi nghiên cứu vẫn không cách nào mở ra như bình thường, trong tay thất gia lại tùy ý điền mở được. Mà theo thất gia xem xét, biểu cảm lão có chút ngoài ý muốn, tiếp theo hòa hoãn rất nhiều, trong thần sắc còn lộ ra một tia đắc ý cùng ngạo nghễ. Chú ý tới điều này, Hứa Thanh và đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Đội trưởng càng lao bò dậy, đứng một bên nhỏ giọng mở miệng. Sư tôn, cuối cùng ta cùng Tiểu Thanh nhất thống tế nguyệt đại vực, càng làm cho chúa tể đi tự hóa, thức tỉnh đại. Ta còn mời đến một vị thượng thần, Tiểu Thanh cũng rất lợi hại, cầu dẫn được một tôn thượng thần, lại mời thêm một. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, không nói chuyện. Đội trưởng trừng mắt nhìn lần nữa truyền ra giọng nói. Cuối cùng Lý Tự Hóa từ trong quá khứ đi tới thời gian, hiến tế bản thân, khiến cho tàn diện thần linh mở mắt. Hồng Nguyệt biến thành thần giới, tan biến khỏi vòng cổ. Sư tôn, ta cho rằng chuyện sở dĩ thuận lợi như vậy bởi vì là Lý Tự Hóa. Chuyện này nhìn như chúng ta làm ra, nhưng nếu điều tra đến cùng trên thực tế mỗi bước đều có dấu vết của Lý Tự Hóa. Lúc ta làm giao dịch cùng với quá khứ của y cũng có một loại cảm giác này, giống như y đang một mực chờ ta. Đội trưởng vẻ mặt nghiêm trọng, mà Hứa Thanh cũng lần đầu tiên nghe đội trưởng nhắc tới việc này, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Thần sắc thất ra như thường, thả ngọc giản trong tay xuống cũng không tiếp tục hỏi thêm mà cầm lấy hai cây đồng vũ, sau đó liếc mắt nhìn Nhị Ngưu, giơ tay chạm một cái. Thân thể Nhị Ngưu lập tức chấn động, một kiện pháp trượng màu đam trực tiếp bay ra từ mi tâm của y, rơi vào trong tay thất gia. Tiếp theo thất gia chú ý đến trên người Hứa Thanh, tương tự giơ tay chụp tới. Sau một khắc, khối xương cá mà lão tổ Kim Cương Tông đang ký túc ngay lập tức bay ra bị thất gia cầm trong tay. Lồng vũ này vi sư sẽ giúp các ngươi dung nhập bên trong pháp binh, có thể tăng lên cấp độ của chúng, khí đinh cũng nhận được lợi ích. Làm xong những động tác này, thất gia đứng lên. Được rồi. Vi sư đi về trước, hai người các ngươi nhớ kỹ nếu như sau này còn loại chuyện sự tình như thế, nhất định phải thận trọng không thể lỗ mãng. Thất gia hừ một tiếng quay người thoáng một cái bước vào trong hư vô biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện đã ở phủ quận thừa. Toàn bộ phủ quận thừa không một bóng người, một mảnh im lặng, chỉ có thất gia đứng nơi đó chắp tay sau lưng ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời. Hồi lâu gió thổi tới khiến cho mái tóc của gã lay động, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như là muốn đuổi theo gió. Mà thần sắc của thất gia cũng chậm chậm biến thành phức tạp. Ánh mắt của lão nhìn tới hình như không phải màn trời vọng cổ đại đục, mà là màn trời bên ngoài vô tận tinh không. Lý Tự Hóa thành công rồi. Thất gia thì thào. Ok, tập này dừng ở đây nhé. Kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau.